Chương 318, Bách Thảo Đan. Ninh Tiểu Bắc bỏ ra đường hầm thì, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ma túy đến cơ hồ không cách nào nhúc nhích, tảng lớn da re đều là hiện ra ám lục vẻ, xem ra thập phần khiếp người. Đại Bạch cùng Bánh Quy Đỉnh sợ đến gần chết, vội vã chạy tới bảo vệ hắn, vừa định lẻ lươi liếm liếm Ninh Tiểu Bắc, lại bị hắn từ chối. Ta trúng độc Đại Bạch, mau đưa cửa động lấp kín. Ninh Tiểu Bắc nói ra một câu, đầu chính là trở nên hoảng hốt, mơ hồ trướng nức, phảng phất bất cứ lúc nào muốn ngất đi. Đáng chết ta, không nghĩ tới trùng tử bên trong, còn có loại độc chất này bạo trùng, ngày hôm nay xem như là đạo. Ninh Tiểu Bắc đấy lòng ám chửi một câu. Loại này đầu to độc bạo trùng, độc tính thập phần mãnh liệt, ngay cả mình bán tiên thân thế đều không thể miễn dịch. Nếu là người bình thường di nhờ lên nhỏ tí tẹo, e sợ sẽ dường như điện ảnh bên trong hóa thi bột giống như vậy, trực tiếp đem thân thể tan rã thành cạn. Ninh Tiểu Bắc ma nhờ me cắn răng một cái, từ trong nhẫn lấy điện thoại di động ra, ngưng tụ lại cuối cùng một tia thần trí, ở thiên đỉnh bà ảo bên trong tìm tòi lên thuốc giải độc đến. Dựa vào tiên vong thành lập, không bị nhân loại tín hiệu mạng lưới quấy rầy. Vì lẽ đó cho dù là ở trong núi thảm, QNZ có thể duy trì thông suốt. Bách Thảo Đan, có thể giải phàm thế vạn độc, sau ngưng tụ cấp thấp bách độc bất xâm thể chất, 100 linh thạch viên. Nhật, Hắc Điếm Ninh Tiểu Bắc tức giận mắng một tiếng, QNZ không dám lại kéo dài, nhanh chóng cờ lật tiền trả, sau đó đem một viên bích lục đan dược một cái nuốt vào. Hô Ninh Tiểu Bắc nuốt vào Bách Thảo Đan, trực tiếp ngã sấp trên đất trên, chịu đựng cái kia độc bạo trùng đau nhức, chậm rãi xếp ra ngoài thân thể. Hói ra mấy cái độc huyết, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt trắng bệnh, trong đầu loại kia bành trướng sắp nứt cảm giác, cuối cùng cũng coi như giảm bớt không ít. Hắn sử nghịch tuyên kiếm, loạn choạng mà đứng lên đến, phát hiện Bánh Quy Đỉnh cùng Đại Bạch chính đang cảnh giới bốn phía, trong lòng không khỏi cảm động. Đi thôi, Đại Bạch, mang ta trở lại. Trở lại tiên thực trồng trọt địa, Ninh Tiểu Bắc lại ăn mấy cái thanh tiên quả, uống vào mấy ngụm linh lộ, sau đó liền khoanh chân cố định, tu luyện lên thiên đỉnh tiên điển. Sau 2 giờ, Ninh Tiểu Bắc mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt khôi phục một tia hường hào. Nay độc bạo trùng kịch độc, QNZ quá mạnh điểm, mãi đến tận hiện tại mới toàn bộ thanh lý xong xuôi, thực sự là thật đáng sợ. Hắn lắc lắc đầu, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trở lại Phỉ Thúy Loan biệt thự, đã là buổi sáng 8 giờ rưỡi. Ninh Tiểu Bắc đem Bánh Quy Đỉnh dẫn theo lại đây, nhường nó giữ nhà hộ viện, chính mình một mình rời đi. Tô Giao Giao gọi điện thoại tới, nói nàng ngày hôm nay muốn đi dạo phố mua ít đồ, nhường Ninh Tiểu Bắc lái xe tới đón Na Nờ Dê. Đến Na Nờ Dê phòng ngủ dưới lầu, cô nàng này vẫn một thân nguyệt quần dài trắng, đẹp như trích tiên ngồi trên sau xe. Tô Giao Giao khổ não thở dài, Na Nờ Dê vốn muốn cho Ninh Tiểu Bắc tới đón Na Nờ Dê thời điểm, có thể bị Lục Lâm nhìn thấy, như vậy có thế liền có thể tiêu trừ hiểu lầm. Vậy mà Na Nờ Dê muốn bạ giường, căn bản không chịu lên, Tô Giao Giao cu Nờ Dê đành phải thôi. Đến một nhà kim thái bách hóa thương thành, Ninh Tiểu Bắc hãy theo Tô Giao Giao bắt đầu đi dạo, cửa hàng đông đảo, linh lang khắp nơi, hơn nữa hiện tại còn tương đối sớm, vì lẽ đó khách mời cũng không nhiều lắm. Ninh Tiểu Bắc nhìn quét vài vòng, phát hiện không ít đại bằng dương cánh tiêu chí, cái này tiêu chí, tựa hồ nơi nào gặp. Hắn không khỏi hỏi, Giao Giao, nhà này bách hóa, là nhạc phụ ta đại nhân mở. Tô Giao Giao tiểu mặt đỏ lên, yếu ớt quyền đánh hắn một hồi, nói cái gì đó, cái gì nhạc phụ đại nhân, đừng mù gọi ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút tiểu cao hưng. Ninh Tiểu Bắc nói như vậy, tựa hồ là hoàn toàn đem Na Nở Dê cho rằng tương lai lão bà. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười, ha ha, chuyện sớm hay muộn mà ử xem tới nơi này xác thực là nhạc phụ đại nhân sản nghiệp, không trách người muốn tới nơi này mua sắm, hoàn toàn miễn phí à, miễn phí nằm mơ đây đi. Tô Giao Giao bĩu môi. Một lát sau, hai người đi tới một nhà tiểu thanh tân tiệm bán quần áo. Tiểu Bắc, ngươi xem cái này váy thế nào? Tô Giao Giao cầm lấy một cái thanh hoa quần tử, quay về tấm gương bày ra đến. Tiểu thư, ngài thực sự quá xinh đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn, cái này váy rất phù hợp ngài khí chất. Cô bán hàng lễ phép nói rằng, có thật không cô gái bị như vậy khen, trong lòng khó tránh khỏi có chút mừng rỡ. Lúc này, tiểu thanh tân tiệm bán quần áo bên, vang lên một mang theo nồng đậm châm chọc thanh âm nữ nhân. Loại này nát hàng, xác thực cùng ngươi loại này không tiền nghèo nha đầu rất xứng. Nói chuyện, là một thân cao một mét hơn xa ưu nữ nhân, cả người cự mập như lợn. Tính toán có thể có 200-300 cân trọng tải. Thùng nước eo, voi lớn chân, quạt hương bù tay thứ này, đều ở nữ nhân này trên người thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mạn lệ tiểu thư, cái này ché nổ áo sơ mi, khí chất trang nhã, ung dung hoa quý, ta cảm thấy rất thích hợp ngài. Bên cạnh một nhà hàng hiệu chuyên bán điếm, cô bán hàng cười híp mắt nói rằng. Cao Mạn Lệ cầm lấy đến, quay về tấm gương nhấc mông ưỡn ngực địa so với một hồi, một tấm tô vẽ dày đặc bột để trên mặt, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ta cũng cảm thấy, bao nhiêu tiền, cho ta bao đứng lên đi. Na Nở Dê nhẹ nhàng mà nói một câu, ánh mắt còn liếc miết một bên Tô Giao Giao, tựa hồ là ở khoe khoang chính mình hào khí. Phúc Ninh Tiểu Bắc cười phun ra ngoài, nữ nhân này, là hầu tử mời tới đậu bỉ sao nghe được âm thanh này, Cao Mạn Lệ ma nhờ me chừng Ninh Tiểu Bắc một chút. Được rồi Mạn Lệ tiểu thư, 2600 nguyên, ta lập tức cho ngài gói lên đến. Lúc này, cô bán hàng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp tiếp nhận na nở dê đưa tới quần áo, xoay người đi đóng gói. Cái gì 2006 Cao Mạn Lệ khỏe miệng rõ ràng co giật một hồi, trong mắt lộ ra vẻ lúng túng. Hiển nhiên, bộ y phục này ra ca nằm ngoài dự đoán của nàng ở ngoài. Có điều như na nở dê loại này tự xưng là thân phận người, lời đã nói ra, dường như nước đã đổ ra, không thể thu hồi lại đến. Đặc biệt ở Tô Giao Giao loại này nghèo nha đầu trước mặt, sao có thể mất mặt. Giao Giao, chớ cùng người như thế bực bội, người ăn mặc bao tải đều so với nàng đẹp đẽ gấp một vạn lần. Ninh Tiểu Bắc cười nói. Tiểu thư, bạn trai ngươi nói không sai, mặc quần áo thích hợp bản thân là tốt nhất, không cần để ý ra ca cao thấp. Cô bán hàng khẽ mỉm cười nói. Ôi ôi ôi, nói đúng là có mũi có mặt, có điều chỉ bằng ngươi hai câu này, có thể bù đắp này hai bộ quần áo chất lượng chênh lệch, địa vị chênh lệch cùng phẩm vị kém cự sao thích. Không khỏi cu nở dê quá buồn cười Cao Mạn Lệ lắc lắc ngông lớn đi tới, trên tay mang theo vừa đóng gói tốt chén ổ, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ngạo mạn. Người cô bán hàng lập tức bị tức đến nói không ra lời. Tô Giao Giao rốt cục không nhịn được, quay đầu nhìn về phía cái này to mọng nữ nhân, ta mua cái gì quần áo, có liên hệ với ngươi à, ngươi có tiền như vậy, làm sao không đem tiệm này hết thảy quần áo đều mua lại hắc u, tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, miệng còn rất có thể nói. Cao Mạn Lệ khỏe miệng hiện lên một vệt cân nhắc nhi ý cười, ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở ngươi, mua quần áo muốn mua chất lượng tốt, có phẩm vị, không muốn mua những này rác rưởi quên đi, cùng ngươi loại này nghèo nha đầu nói loại này ngươi cu nở dê không hiểu, hoàn toàn chính là đàn gậy thai châu mà. Cao Mạn Lệ cười khoát tay chặn lại, biểu hiện khá cụ trào phúng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.